Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 735, chương 737, nước hồ âm u lạnh lẽo. Con vất tơ dung kiều cầu phiếu từ trấn nhỏ đến đồng cỏ cùng rừng cây xen nhau biệt thự không tới. Mười mấy phút đường xe, coi như cũng chỉ chừng 10 cây số đường. Kristen rất thưởng thức 10 phút chặng đường. Từ lên xe liền đưa mắt chuyển tới ngoài cửa xe. Cỏ xanh, rừng cây còn có hồ. Hết thảy các thứ này cũng để cho nàng có dũng khí thán phục mỹ cảm. Nàng vỗ qua rất nhiều phim, cũng đến qua một ít phong cảnh danh lam thắng cảnh địa phương. Nhưng là những địa phương kia cũng có so với cái này đẹp hơn. Nhưng là luôn là không có một loại cảm giác thuộc về. Mình bất quá là một du khách vậy. Nhưng là nơi này bất đồng. Nơi này mặc dù không phải là đẹp nhất, nhưng là quả thật để cho nàng có quy trúc cảm địa phương. Phía trước biệt thự chính là một mảnh nước hồ. Hồ không lớn. Ở chỗ này trải rộng hồ địa phương. Cái này chân thực không tính là. Thậm chí kém hơn mua Marcus cái hồ kia. So cái hồ kia nhỏ quá nhiều. Nhìn như chính là một tương đối lớn hồ bơi mà thôi. Nhưng là cái mặt hồ bạc này cùng lưu kinh nơi này một nhánh sông nhỏ tương câu liền. Vì vậy xem ra vô cùng trong suốt. Tuyệt đối không giống như là những người đó công nuôi cá tôm cái loại đó bẩn thỉu tiểu thủy đường. Xe liền dừng ở trước biệt thự trên sân cỏ. Kristen chạy như bay xuống xe. Sau đó ở trên cỏ sợ hãi kêu cười chạy một vòng. Sau đó giang hai cánh tay ôm lấy đang đi tới chân Phàm. Mặt đầy nụ cười nói. Ta rất thích nơi này. Quá đẹp, nhất định chính là tiên cảnh. Nơi này khiến cho nhà chúng ta. Đúng không? Dĩ nhiên, nếu như ngươi muốn ở, tùy thời đều có thể tới. Chân Phàm hướng về phía Kristen cười nói. Chúng ta vào xem một chút đi. Nơi này vẫn là Anthony cả nhà bọn họ người chiếu cố. Sau đó là Will người một nhà chiếu cố. Vừa nói liền đi tới cửa. Cửa có một cái không lớn trước đình. Có thể mang lên hai cái ghế cùng bàn uống trà nhỏ. Ngồi ở chỗ này uống trà ngắm phong cảnh là tốt nhất. Dĩ nhiên trên lầu còn có rộng lớn sân thượng. Thích hợp hơn trông về phía xa. Mở cửa. Nơi này tất cả mọi thứ đều là sạch sẽ. Will người một nhà thường xuyên tới quét dọn hơn nữa có lúc thỉnh thoảng cũng ở nơi này qua đêm. Nhà có người ở mới là tốt nhất chiếu cố. Nếu như chỉ quét dọn mà nói. Trong này sẽ có loại một trận lạnh tanh mùi vị. Thậm chí không cảm giác được hoạt khí. Chân Phàm vừa vào nhà cũng có loại cảm giác này. Mặc dù không phải là rất nghiêm trọng. Nhưng là hắn vẫn là nhíu mày. Bởi vì là cho dù là Will người một nhà thỉnh thoảng ở một hai lần. Cũng không giúp cho thay đổi loại này lạnh tanh hoàn cảnh cùng không khí. Dẫu sao bốn phía đều là một ít rừng cây cùng hồ. Vừa không có người thường xuyên từ nơi này qua. Cho nên rất dễ dàng để cho nơi này hoàn cảnh trở nên có chút để cho người lạnh tanh không thích ứng. Kristen vừa tiến đến liền không nhịn được bản lĩnh đường chéo ôm lấy mình cánh tay. Nhíu mày hướng về phía chân Phàm nói. Tại sao ta luôn cảm thấy có cái gì không đúng đâu? Chính là, có chút lạnh cảm giác. Ngươi xem bên ngoài ánh mặt trời. Chấm ngoặc kép, nàng thấy chân Phàm hướng nàng xem qua tới. Liền giải thích, bên ngoài bây giờ là ánh mặt trời rực rỡ. Lúc này thời tiết đã từ từ trở nên nóng. Tháng năm thời tiết, cho dù là chung quanh đây đa số nhiều nước, cũng để cho người cảm thấy nhiệt độ rõ ràng lên cao. Coi như là Kristen không nói. Chân Phàm cũng cảm nhận được như vậy tình trạng. Rất rõ ràng. Cho dù là rất lâu không người ở. Cũng chưa đến nỗi là như vậy âm lãnh không khí. Bởi vì nơi này một chút cũng không ẩm ướt. Hơn nữa mới vừa rồi lúc ở bên ngoài. Chân Phàm cũng cảm thấy. Cho dù là ánh mặt trời dư thừa. Nơi này nhiệt độ tựa hồ so ở trấn trên thấp mấy tốc độ. Chúng ta trước xem nhà đi. Chân Phàm kéo tay Kristen nói. Ở trong phòng khắp mọi nơi nhìn xem. Bố trí cũng không có vấn đề. Nhìn như tỏ ra rất thư thích. Chân Phàm lại kéo Kristen lên trên lầu. Trên lầu có bốn cái gian phòng. Một cái phòng ngủ chính còn có một cái tương đối nhỏ một chút phòng ngủ. Còn có một cái là trẻ sơ sinh phòng. bởi vì là không có ở người. Trừ phòng ngủ chính bên trong trên giường trải ra trải giường bị bộ bên ngoài. Còn lại trong phòng giường trên căn bản vẫn là trống không. Kristen vừa nhìn thấy giường, liền không nhịn được đem cả người nhào tới. Người chôn ở mềm mại bị bộ bên trong, cười hì hì hướng về phía Trần Phàm nói. Cảm giác rất thư thái. Chúng ta một mực ở nơi này đi. Phải, chờ chúng ta già rồi vẫn ở nơi này. Trần Phàm mỉm cười, không muốn quét Kristen hứng thú. Loại này hứng thú tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, không cần phải so đo. Huống chi nàng còn muốn theo mình học trung y cùng đạo thuật. Cho nên Trần Phàm cũng không phản bác nàng. Mình nhưng hướng mau đánh sân thượng đi tới. Sân thượng này quả thật rất lớn. Có thể cùng phía dưới cái đó trước đình so sánh. Hoàn toàn có thể mang lên ghế nằm. Mang lên bàn uống trà nhỏ. Thậm chí còn có thể bày cái bàn ăn cái gì. Trần Phàm đang ngây ngẩn nhìn phía trước phong cảnh. Bỗng nhiên một cái thân thể mềm mại từ phía sau lưng dán sát vào hắn eo. Một đôi tay liền từ hông ở giữa xuyên qua. Vòng quanh ở Trần Phàm eo. Hai con trắng nõn tay ngay tại Trần Phàm eo trước bấu vào. Sau đó bên tai liền truyền đến ấm áp hơi thở. Đang suy nghĩ gì? Thân ái. Là Kristen. Nàng từ trong phòng đi ra. Có chút động tình ôm lấy Trần Phàm. Nói thật ra, nàng rất thích nơi này. Hơn nữa, rất thích toàn bộ ở giữa thiên địa chỉ có nàng cùng Trần Phàm hai người cảm giác. Không việc gì, ta đang suy nghĩ. Nếu như hai người chúng ta người ở chỗ này, người nói như thế nào? Trần Phàm bỗng nhiên xoay đầu lại. Nhìn Kristen, dùng hai tay thay thế mình trả lời. Hắn không có nói ra. Nhưng là hắn nhưng ở làm. Bởi vì là hắn hai tay rất dễ dàng liền lột ra Kristen áo sơ mi. Sau đó từ trước ra sau nhẹ nhàng kéo một cái. Kristen cả trắng tinh thân thể liền hiển hiện ra. Đồ lót là màu trắng mộc mạc màu sắc. Nhưng là rất nhanh ngay tại tay Trần Phàm bên trong phiêu dơ lên. Ném vào một bên. Chân, ngực chợt lạnh. Cao ngất hai ngọn núi rung động rơi vào tay Trần Phàm trong. Kristen tiếng kêu giống như là mềm nhũn làm cho không người nào có thể kháng cự cám dỗ. Còn như vậy màn trời chiếu đất trong làm loại chuyện như vậy cảm giác có lẽ là vô cùng kích thích. Kristen so trước kia nhiều một phần điên cuồng. Nàng thân thể mềm mại liền do như sóng biển thủy chiều vậy. Phập phồng không chừng, nhưng lại bị Trần Phàm vững vàng nắm trong tay. Lắc lư phải giống như từng đợt thủy chiều vậy. Sau đó đụng vào cường tráng mặt tường. Nát bấy. Khi rốt cuộc an tĩnh lại lúc này hai người đã từ sân thượng đến phòng ngủ. Lẳng lặng nằm ở trên giường. Kristen cả người sụi lơ. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve Trần Phàm mặt. Ánh mắt bên trong là bên kia ngán người. Giống như là hòa tan đường. Dính ở trên tay. Đây là một loại không thể bỏ tan ra dính tốc độ. Trần, chúng ta một mực tốt như vậy không tốt. Kristen đem mặt ở Trần Phàm trên ngực ma sát, nghe Trần Phàm tim đập nhẹ nhàng vừa nói. Trước kia ta cảm thấy sự nghiệp rất trọng yếu, cho nên, ta liều mạng công tác. Bây giờ, ta cảm thấy ngươi mới là trọng yếu nhất. Tình yêu à, chính là như vậy trong nháy mắt sẽ để cho ngươi hòa tan. Ngươi nói như thế nào thì như thế đó. Trần Phàm vuốt ve nàng sáng bóng sau lưng, sau đó lật cả người. Làm. Mặc xong mình áo sơ mi cười nói. Thật giống như ngày hôm nay có chút không kềm hãm được. Đứng lên đi. Bọn họ vẫn chờ chúng ta trở về. Anthony là chúng ta chuẩn bị bữa ăn tối. Chúng ta ngày hôm nay liền ở nơi đó. Chờ bên này thu thập xong. Chúng ta ở tới ở một đoạn thời gian. Bất quá. Không phải bây giờ. Trần Phàm mặc xong quần áo. Sau đó đem Kristen hết ở bên ngoài trên ban công quần áo và đồ lót cũng cầm tới. Thả ở trước mặt của nàng ra trải giường ở trên. Nếu như không muốn bị bọn họ cười. Chúng ta phải đi. Nơi này là chúng ta. Vĩnh viễn đều là. Cho nên, nếu như ngươi muốn xem. Sau này ta sẽ tùy thời phụng bồi ngươi tới. Được rồi, ngươi tổng là có lý do. Kristen đầy bụng nhu tình mật ý bị Trần Phàm nói một chút hứng thú cũng không có. Nhếch lên miệng, lười biếng quần áo. Trần Phàm đi xuống trước. đi một mình đến bờ hồ, nhìn nước hồ, gương sáng vậy, làm sao xem đều cảm thấy vô cùng sạch sẽ xinh đẹp. Chỉ là có chút âm lãnh phải liền trên hồ cũng có một chút sương mù. Nhìn đồng hồ tay một chút, bây giờ vẫn chưa tới buổi chiều 5 giờ, lại đợi một hồi, Kristen lúc này mới có chút lười biếng xuống lầu. Nàng xem đang từ bờ hồ đi trở về chân phàm. Đóng cửa lại, hướng xe hơi bên kia đi qua. Làm sao rồi? Ta cảm giác ngày hôm nay thật giống như rất lạnh vậy. Không việc gì, chúng ta trở về đi thôi. Chân phàm hướng về phía Kristen gật đầu một cái. Sau đó mở cửa xe. Đi lên, Anna tay nghề rất tốt. Chúng ta nhanh đi về. Đang nói, thì có điện thoại đánh tới. Là Anthony, quả nhiên là đang thúc giục Chân Phàm trở về điện thoại. Chân Phàm hướng về phía đang lên xe ngồi ở vị trí kế bên tài xế Kristen nhún vai cười nói. Ta cái gì tới? Đi thôi. Vừa nói liền lái xe đi. Theo xe hơi càng ngày càng xa. Biệt thự cũng càng ngày càng xa. Kristen quay đầu lại nhìn một cái. Biệt thự kia đã không nhìn thấy. Giống như là núp ở những cây đó trong rừng vậy. Bữa ăn tối là Anna tay nghề. Dĩ nhiên còn có Rachel ở một bên hỗ trợ. Lần này bữa ăn tối mời bao gồm lão Jack cùng Rachel ở bên trong một số người. Coi như có 11 người. 11 người bữa ăn tối. Cần một cái bàn thật lớn. Cái này không làm khó được Anthony. Hắn dùng cho ngoài trời nướng cái loại đó bàn dài tử. Sau đó đem bàn ăn rời đến bên ngoài. Như vậy, một đám người liền ngồi ở nhà hắn phía sau trên sân cỏ. Hưởng thụ loại này đặc biệt dạ tiệc. Đây là ngươi. Rachel đem một miếng nướng thịt bò đặt ở chân phàm bên cạnh. Sau đó còn hợp với Sarah cùng một ly rượu chát. Nàng mặt mỉm cười, không nhìn ra chút nào háo hức biến hóa. Sau đó nàng thật giống như là cố ý vậy. Lại bưng một miếng đến Kristen trước mặt. Đây là ngươi, tiểu thư Kristen. Như thế nào? Ở nơi đó chơi vui vẻ sao? Kristen mặt đỏ lên. Mặc dù nàng biết Rachel không thể nào biết nàng cùng chân phàm ở nơi đó làm một vài chuyện gì tính. Nhưng là vẫn có chút chột dạ cười một tiếng. Nói, không việc gì. Chính là chỗ đó quá đẹp. Cho nên nhiều ngây ngẩn một hồi. Chấm ngoặc kép. Chẳng qua là nàng lúc nói chuyện, Rachel đã chuyển đến bên kia. Nàng căn bản cũng không có dự định nghe Kristen trả lời. Kristen sững sốt một chút, có chút lúng túng cười một tiếng. Quay đầu trợn mắt nhìn thẳng ngay nàng cười hì hì nhìn chân phàm một cái. Lúc này mới vùi đầu, cầm dao dùng sức cắt thịt trâu. Nơi này thịt bò mùi vị so ở trong siêu thị mua muốn tốt hơn nhiều. Cộng thêm Anna tay nghề. Vì vậy nướng đi ra ngoài thịt bò mùi vị rất non nớt hơn nữa vô cùng cửa vào. Mà rượu chát chính là lão Jack mang tới chân phàm đưa hắn rượu vang. Mỹ vị thịt bò cộng thêm mỹ vị rượu vang. Bữa này bữa ăn tối vô cùng không tệ. Buổi tối chân phàm cùng Kristen ngủ ở lão Jack trong nhà. Mà Melissa, Jack thì ngủ ở Anthony trong nhà. Chân phàm cùng Kristen như cũ ngủ ở trên một cái giường. Hai người vừa nói chuyện, sau đó Kristen liền ngủ, chờ nàng ngủ an ổn. Chân phàm lặng lẽ đứng dậy, quay đầu nhìn một cái lão Jack nhà, sau đó liền biến mất ở trong màn đêm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tauyencv.com/toyoaigaynoiaigaynoidiaigaynoicaugaynoiamgaynoistancon/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.